Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 438, chương 26, bí mật tiến hành nghi thức. Là ngươi cái này hỗn đản. Mông Lạc thân thể bản năng lắc một cái, qua lại một chút không thế nào tốt đẹp, chính là ký ức xông lên đầu. Trên người tế lực điên cuồng phun trào, một cỗ lực lượng gia trì tại trên người Mông Lạc. Vô hình khí kình ở trên người hắn hình thành từng đầu xà hình xúc tu. Tổ hoang lực lượng được xuống tới, gia trì tại trên người Mông Lạc. Nếu như nói bởi vì Vân Nghĩa để hắn thụ thương, Mông Lạc lấy ra 100% thực lực. Như vậy cái này cầm trong tay đỏ lưỡi đao ra hỏa ra sân về sau, Mông Lạc liền lấy ra 200% thực lực. Thật sự là những năm này quá oan uổng a. Gia hỏa này từ vừa mới bắt đầu không ngừng hãm hại hắn, lại sau đó chính là các loại làm người buồn nôn thao tác. Tỉ như muội tử bên trong y độc, hắn đang muốn lấy tự thân hai lạng thịt hiểu muội tử yêu sâu lúc, hắn đem giải dược nhét vào muội tử trong tay, hắn quần đều thoát a. Nếu không phải gia hỏa này những năm này quấy rối, hắn dùng phải tới nơi này soát công tích sao? Hắn sớm thành hoang nhân hợp chủng quốc tổng thống. Những năm này ta thế nhưng là một mực tại tìm ngươi a. Mông Lạc thanh âm vừa dứt, cả người hóa thành một đạo tàn ảnh, chỉ có hai mắt hai điểm hồng quang ở trong không lôi ra từng tia hồng mang. Không có ý tứ a, nếu như hành vi của ta để ngươi có bất kỳ bất tiện lời nói, ngươi tới đánh ta a. Sát thủ di một cái tay khác duỗi ra ngón út không có hình tượng chút nào đang ở móc cứt mũi. Móc xong còn nhất trà sát thành một đoàn bắn đi ra. Không trung hai điểm hồng quang lấp lóe một chút, tránh thoát đánh tới không rõ chi vật. Tế lực bỗng nhiên co vào, điểm đỏ tốc độ lại một lần nữa xách nhanh. Tại Vân Nghĩa còn chưa kịp phản ứng, liền đụng phải sát thủ di trên thân. Điểm đỏ đỉnh lấy sát thủ di một đường thế như trẻ tre, đem dưới mặt đất căn cứ nghiên cứu vách tường toàn bộ đánh vỡ. Cuối cùng rơi vào một tướng vắng vẻ cự trong gian phòng lớn. Gian phòng này vốn là dùng để khảo thí vũ khí đối với tai hóa nhân thực chiến hiệu quả. Không gian rộng lớn, có thể để tai hóa nhân phát huy tốc độ của bọn nó ưu thế. Nhìn vũ khí có thể hay không chuẩn xác trong số mệnh bọn hắn. Mông Lạc hoàn toàn không để ý nhiệm vụ gì mục tiêu. Trước tiên đem ra hỏa này giết chết lại nói. Chỉ là bị hỡ ở mũi nhọn phía trước sát thủ di đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng. Thanh âm khàn khàn mang theo từ tính. Ngươi gặp qua Hồng Vũ sao? Mông Lạc con mắt co rụt lại. Sát thủ di thân thể nổ bể ra tới. Anh, đầy trời hồng sắc lưỡi đao mưa ở trong không phát ra thanh âm. Mỗi toàn màu đỏ tươi lưỡi đao đều mỏng như cánh ve. Tại thiên không chậm rãi phiêu đãng, giống như là một trận lời nói, nhưng lại ẩn giấu đi nguy cơ rất chí mạng. Vân Nghĩa rơi vào nơi xa, không có dừng lại hướng về địa phương an toàn chạy tới. Hắn là nhân viên nghiên cứu. Cứ việc bởi vì nghe qua Lan San tiến sĩ khóa, thu được một chút năng lực thực chiến, nhưng là chiến đấu của hắn năng lực xác thực không được. Trước đó có thể hố một cái Mông Lạc, hoàn toàn là cửa lầu Mông Lạc cũng không dùng toàn lực. Mà hắn xuất kỳ bất ý lợi dụng khoa kỹ vũ khí mới có thể thành công. Đồng thời trước đó nếu không phải người kia đuổi tới, hắn liền bị Mông Lạc một quyền đập chết. Bất khiết mật tu hội người, Vân Nghĩa những năm này vẫn phải là biết không ít nội bộ tin tức. Bất khiết mật tu hội cùng thiên nhân nhìn như là một thể. Trên thực tế lại khác, thiên nhân là tuân theo Negeri tin tức đản sinh chủng tộc. Trong đó phần lớn người tán thành Negeri con đường, đồng thời tự nguyện đi trên con đường này. Bọn hắn coi như tại về sau giải quyết hết tự thân thiếu hụt, cũng sẽ đi theo Negeri, miễn cưỡng tới nói, có thể miễn cưỡng xưng là quyến tộc. Đương nhiên sở dĩ nói miễn cưỡng, cũng là bởi vì thiên nhân chỉ là tuân theo tin tức xuất sinh. mà không phải tuân theo con đường xuất sinh. Trên thực tế bây giờ Negri cũng không nghĩ để con đường của mình hoàn toàn cảm nhiễm một người. Bởi vì như vậy đối phương liền sẽ biến thành khôi lỗi của mình. Bản thân ý thức cắt giảm đến cực điểm. Bởi vậy Negri nhiều nhất là thả ra một chút mang theo cành cây nhỏ con đường tin tức mà thôi. Cái này nhiều nhất đưa đến một cái dẫn dắt tác dụng. Bởi vậy có bộ phận ngày người lựa chọn gia nhập bất khiết ẩn tu hội. Mà càng là có một số nhỏ phản bội chạy trốn đến hoang nhân bên kia. Về phần bất khiết ẩn tu hội, cái này Negri sáng lập tổ chức. Trước mắt mặc dù là lấy Negri làm chủ đạo, nhưng là bọn hắn chỉ là cho rằng Negri là người lãnh đạo, mà không phải tín ngưỡng Negri. Mục đích của bọn hắn là cộng đồng tiến bộ, ngưng tụ tự thân con đường. Đây chính là hai cái tổ chức khác biệt. Vân Nghĩa ở nơi này chút năm suy nghĩ qua đi, vẫn là quyết định đi đến Vĩnh Ninh con đường. Hắn rõ ràng tự thân tài năng, hắn không có cái kia mới có thể đi khai thác một con đường. Bên trong bất khiết ẩn tu hội cũng không phải mỗi người có cái này tài năng, nhưng là bọn hắn dám đặt xuống quyết tâm đi ra con đường của mình. Đây cũng là một loại mới có thể, cho nên nhận rõ bản thân Vân Nghĩa, lựa chọn gia nhập thiên nhân, đi đến Vĩnh Ninh con đường. Đi miêu tả có thể làm cho mình vĩnh cửu an tâm Vĩnh Ninh chi hương. Hắn tin tưởng Negri nhất định có thể trở thành tất cả Vĩnh Ninh chi hương. Cũng chính là loại này tin tưởng, để hắn đang bị mông lạc kéo vào đi qua ảo giác thời điểm. Không có lựa chọn tiếp tục chờ đợi giả tạo cứu viện, mà là chủ động đi ra gian kia phòng ốc, đi đối mặt bên ngoài tàn nhẫn thế giới. Đột phá tự thân bóng ma tâm lý, tại Vĩnh Ninh con đường trước lại trước tiến lên một bước. Cứu hắn ra hỏa kia, cho người cảm giác sẽ không giống như là thiên nhân. Vân Nghĩa trong lòng thầm nhủ, sau đó xoay người một cái đi tới căn cứ nghiên cứu chỗ lối đi. Cùng đại bộ đội tiến hành sẽ cùng, thông đạo nơi đó nổi điên 5 cái tai hóa nhân đã bị bắt. Căn cứ các nơi còn ẩn giấu đi hoang nhân tử sĩ tại tiến hành phá hư. Bất quá người đã của chúng ta đi xử lý, bị bạo phá thông đạo, đã ở nhanh chóng đào thông. Bọn hắn rất giàu hoạt, nổ sụp thật dài một cái thông đạo, cũng ở chung quanh cắm vào đặc thù tế nguyền rùa. Mở ra thông đạo hơi không cẩn thận liền dễ dàng gây nên mới bạo tạc. Căn cứ bảo an người phụ trách tại hướng Vân Nghĩa hồi báo tình huống cơ bản, phía ngoài phòng tuyến cũng co rút lại, lần này lẻn vào người một cái cũng chạy không được. Lần này có người phản bội thiên nhân, trợ giúp người khác chui vào trong căn cứ, thậm chí ngụy trang thành bảo an đội viên. Không ít nhân viên nghiên cứu cùng nghiên cứu tư liệu bị phá hư, tạo thành loại tổn thất này, hắn đoán chừng tại về sau muốn bị vấn trách. Bất quá mông lạc lần này cũng cắm ở nơi này, trong căn cứ dùng cho nghiên cứu, nhân viên an ninh kỳ thật cũng không nhiều, nhiều nhân viên hơn là ở trên mặt đất phòng tuyến, nếu không phải phản đồ dẫn bọn hắn xuyên việt phòng tuyến. Bọn hắn căn bản vào không được căn cứ nghiên cứu, đoán chừng về sau nhìn thấy hắn, chính là ở trên bàn giải phẫu. Vân Nghĩa lắc đầu, mông lạc đúng là đặc thù. Nhưng là chỉ có đi lên Vĩnh Ninh con đường mông lạc mới có thể là thánh tử. Bằng không cái kia chính là thiên nhân bù đắp kế hoạch vật thí nghiệm. Bây giờ mông lạc cùng hoang nhân liên lụy quá sâu. Hắn đi đến Vĩnh Ninh con đường khả năng cơ hồ tại không. Như vậy lần này chờ đợi vận mệnh của hắn có thể nghĩ. Đột nhiên Vân Nghĩa nhíu mày. Lần này đột phá nội tâm bóng tối. Vĩnh Ninh trên đường tiến lên một bước, theo đạo lý phải có mới nguyên lực bị truyền xuống, cung cấp hắn miêu tả đồ đằng, nhưng là lần này hắn nhưng không có tiếp thu được nguyên lực. Phản bên trong mà nội tâm dâng lên một cái cảm giác cổ quái. Thật giống như có cái gì nao lâu đinh đến trên người hắn. Bên trong căn cứ, chiến đấu vẫn còn tiếp tục, mông lạc càng ngày càng bực bội. Không đơn thuần là sát thủ gì cái kia nhao nhao người đau đầu anh.